Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 62, chấn động giới game thủ toàn thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, chúng ta sắp đến nơi rồi. Yuno nghiến răng nghiến lợi hối thúc. Nhóm đạo tặc có tốc độ di chuyển cao hơn đã được nàng cử đi trước, lần này nhất định không để cho cái tên đáng ghét đó thoát được. Bách Liễu Thần hiện tại đang hí ha hí hoái kéo 6 cái xác mà hắn mới hạ vào bên trong một chiếc liều mà không hề hay biết là hàng ngàn người chơi từ Liên minh Quang Minh đang hùng hổ kéo đến đây, số lượng người chơi này thậm chí còn làm cho chiến khu số 10 trở nên quá tải. Sau khi đánh lén thành công nhóm 6 người vừa rồi, Bách Liễu Thần đã thu hoạch được 5 món lam sắc 2x trang bị và một món 2x hoàng kim sắc hộ vai dành cho nghề cơ giới địa tinh. Đây cũng xem như là không tồi đi, Nevermore chắc chắn sẽ rất là bất ngờ khi biết được thu hoạch của hắn đây, Bách Liễu Thần hồn nhiên suy nghĩ mà không biết rằng hiện tại không chỉ Nevermore mà toàn bộ máy chủ Việt Nam thậm chí là thông tin này còn lan cả sang những máy chủ lớn trên thế giới với tốc độ chóng mặt. Tại diễn đàn Á Đặc Tư Đại Lục của Hàn Quốc, trời ơi xem những gì mà người này làm này, không hổ danh là máy chủ khắc nghiệt nhất thế giới, máy chủ Việt Nam có nhiều cao thủ đến độ áp đảo một phe của chiến khu luôn. Bởi phía trên nhầm rồi, toàn bộ cuộc vui này chỉ có một người gây ra mà thôi. Chuyện gì xảy ra nếu anh ta chuyển sang máy chủ Hàn Quốc chơi nhỉ? Thế thì chắc chắn T, Bin sẽ có thêm đối thủ trời sinh mới rồi. Ha ha, đây sẽ là một trong những ông vua không ngai tại chung kết thế giới vào năm sau đây. Rất nhiều người chơi mạnh của chúng ta đang muốn chuyển sang máy chủ Việt Nam để thử sức đấy. Đúng vậy, chúng ta nên giao lưu với máy chủ khắc nghiệt nhất thế giới, học hỏi lối chơi của họ để tăng sức chiến đấu của mình và có chuẩn bị trước cho giải đấu đầu tiên này. Hình như theo thông tin thì chung kết thế giới đầu tiên sẽ được tổ chức tại Hà Nội đấy. Thật mong chờ ngày mà những game thủ mạnh nhất của chúng ta đối đầu với những top ở khu vực khác. Tại diễn đàn Á Đặc Tư Đại Lục Trung Quốc, một clip quay lại cảnh chiến đấu của Bách Liễu Thần mà một người nào đó vừa đăng clip chỉ trong vòng vài phút đã có gần 10.000 lượt truy cập và hàng trăm lượt bình luận. Trời ơi, tên này điên rồi. Đúng là hoành tráng mà. Anh ta đến tận điểm hồi sinh để PK, giờ thì cả một chiến khu chịu thất bại ê chề vì một cao thủ. Tên anh ta là gì ấy nhỉ, sao tôi không nhìn thấy? Không biết anh ta có đứng top không ta? Tên phía trên bớt tào lao đi, người này đứng top là cái chắc rồi, nhưng server Việt Nam cao thủ nhiều như mây ấy, nên chúng ta chỉ có thể tự hỏi xem anh ta có đứng ở vị trí cao hay không. Tại sao không có bất kỳ quang mang nào phát ra từ người anh ta nhỉ? Đây toàn là bạch sắc trang bị không chứ gì. Phía trên nghĩ rằng có người mạnh đến độ đó mà mặc toàn bạch sắc trang bị à, duy trì phía trên chắc chắn là có mánh khóe che giấu quang mang phát ra từ trang bị. Tay này chắc chắn là nghề nghiệp ẩn tàng rồi. Còn phải nói à, tại diễn đàn Á Đặc Tư Đại Lục cụm máy chủ Bắc Mỹ. OMFG, đây đúng là một người đàn ông gan góc. Cạn ly vì gã người chơi mạnh mẽ này nào, Damni, và đây là những gì mà tôi đang muốn nói tới. Ha ha, chết rồi lại phải chết lần nữa, mấy gã hồi sinh ở đó đúng là đen đủi. Lạy chúa tôi, sẽ cần đến cả một đoàn đội hàng chục người chơi để có thể ngăn cản con quái vật này mất. Thật tốt khi người chơi mạnh mẽ này không chơi cùng server với chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không anh bạn, nếu anh ta chịu chuyển server thì chúng ta sẽ có được một game thủ mạnh mẽ đấy. Tại diễn đàn Á Giặc Tư Đại Lục Nga, hàng ngàn người chơi từ liên minh đối phương đang tiến hành bao vây anh ta đấy. Anh ta mà không chạy thì phải bị giết mất, bị giết cũng làm sao, lời được từng đó trang bị rồi còn gì. Cá một chai vodka là anh ta sẽ thoát khỏi đó lành lặn. Chơi luôn, tôi cực anh ta sẽ phải nằm lại tại đó. Bách Liễu Thần hiện tại vẫn hồn nhiên không biết là những diễn đàn lớn đều đang nổ tung lên vì hành động máu liều nhiều hơn máu não này của mình. Sau khi quét sạch một tổ đội nữa, Bách Liễu Thần tiến vào phạm vi 2 mét của một người chơi vừa hồi sinh rồi nhẻ miệng cười nói. Này anh bạn, nếu tôi là anh thì tôi sẽ báo động đấy. Gã kiếm sĩ vừa hồi sinh lại thì thình lình thấy Bách Liễu Thần xuất hiện trước mặt không để ý xem hắn nói gì, gã kiếm sĩ liền quát lên một tiếng rồi quên mất tình trạng hiện tại của mình mà tung ra một skill phách chạm hướng về Bách Liễu Thần, sau đó thì nhẹ nhàng cống hiến cho Bách Liễu Thần thêm một cái lam sắc 2x trang bị nữa. Sau đó thì toàn bộ điểm hồi sinh liền nổ tung lên, NPC canh gác phía ngoài bắt đầu ùa vào tìm kiếm tung tích kẻ đột nhập. Bách Liễu Thần nhanh chân trốn vào một góc chờ đợi khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt rồi không một tiếng động mà len lõi qua những NPC lính canh rồi nhanh chóng tiến về phía cổng ra. Đúng như Bách Liễu Thần dự đoán, những NPC lính canh nghe thấy động tĩnh lập tức tràng vào bên trong, vậy là hàng phòng tuyến bên ngoài liền lỏng lẻo hơn nhiều. Bên trong chiếc lều lớn nhất ở trung tâm, một NPC tướng quân bước ra, hắn mặc một thân giáp trụ màu bạc trông khá là xịn sò và bắt mắt. Ngay lập tức NPC tướng quân liền thể hiện sự tinh anh của mình khi ngay lập tức chỉ huy những NPC binh sĩ thiết lập lại phòng tuyến và có trật tự bắt đầu tìm kiếm Bách Liễu Thần. Nhưng hiện tại có tìm kiếm thì cũng vô ích thôi vì Bách Liễu Thần đã thuận theo một điểm sơ hở của việc canh phòng mà chuồn ra khỏi điểm hồi sinh. Nhắm theo phương hướng phía đông chạy, hiện tại hắn không thể chạy về phía tây vì lúc này phía đó chắc chắn đã có đầy người chơi chờ đợi sẵn hắn vào trong rồi, giờ mà ra đấy khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Vì Bách Liễu Thần muốn tận dụng cơ hội này để kiếm chác thêm một chút trang bị nữa, mà trong hơn 2 phút sử dụng quyền trục hồi thành thì hắn đã kiếm được thêm một ít trang bị nữa rồi, theo đúng như tính toán của hắn thì hiện tại còn không đến 1 phút nữa những người chơi phe Liên Minh Quang Kinh sẽ đến đây, giờ mà sử dụng hồi thành phù thì quá trễ rồi. Đúng như Bách Liễu Thần tính toán, hơn 30 giây sau khi hắn rời đi thì đã lục tục có người chơi nghề đạo tặc chạy đến, ngay lập tức những người chơi này liền đi vài doanh trại bắt đầu tìm kiếm, sau đó liên tục có những người chơi nghề khác đến tham gia đội tìm kiếm, những chủ guild đề phòng Bách Liễu Thần chạy trốn liền đã thiết lập một tầng vây bắt ở phía ngoài, hàng rào người này vây chặt đến độ một con rồi cũng khó mà thoát ra được. Sau nhóm đạo tặc không bao lâu thì Yuno đã chạy đến, ánh mắt của nàng tóe lửa nhìn những người chơi cả bên trong và một đoạn xa bên ngoài đang không những tìm kiếm cùng tấn công vào những khoản không xem thân ảnh của Bách Liễu Thần có hiện lên hay không. Yuno thấy cảnh này thì dậm chân một cái tức giận như lần trước nữa rồi, linh cảm của nàng cho nàng biết là tên này đã chuồn mất như lần trước nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết là như vậy nhưng Yuno vẫn không thôi hy vọng mà ra lệnh cho thành viên bên trong guild của mình bắt đầu gia nhập hàng ngũ tìm kiếm. Hành động này của Bách Liễu Thần lần nữa trực tiếp gây hấn với gần 1/6 những guild nằm trong top của Liên Minh Quang Minh. Mặc cho những người chơi của Liên Minh Quang Minh đỏ mắt tìm kiếm tung tích của hắn, Bách Liễu Thần hiện tại đang ở phía sau cách xa doanh trại, sử dụng quyền trục hồi thành, Bách Liễu Thần kiên nhẫn chờ đợi thời gian đếm ngược trôi qua. Thời gian đếm ngược còn chưa hoàn thành thì bất giác Bách Liễu Thần dùng mình, một cảm giác nguy hiểm tột độ bốc lên, sau bao nhiêu năm sinh tồn ngoài dị giới nói cho hắn biết được thứ cảm giác này là gì, đây chính là cảm giác một thứ gì đó khủng khiếp đang đến gần và nhắm vào hắn hoặc tối thiểu là một thứ gì đó có sức mạnh áp đảo hắn hoàn toàn, vượt xa hắn rất nhiều đang tiến đến. Cảnh giác nhìn chung quanh, giờ thì hắn chỉ có thể cố đấm ăn xôi mà đứng đây chờ cho quyền trục hồi thành đếm ngược xong mà thôi, hiện tại qua đầu chạy về phía doanh trại thì chết với đám người tìm kiếm kia là cái chắc rồi, mà chắc gì đã chạy lại thứ đang nhắm vào hắn đâu nhở. Từng giây thời gian đếm ngược của quyền trục hồi thành trôi qua như dài một thế kỷ, cuối cùng quyền trục hồi thành cũng chỉ còn lại 10 giây đếm ngược, 9 giây rồi 5 giây. Lúc này Bách Liễu Thần đã có thể nghe thấy tiếng động. Vù vù, to lớn phát ra từ phía trước mặt hắn rồi, bản năng hối thúc Bách Liễu Thần quay người chạy, nhưng Bách Liễu Thần vẫn cắn răng đứng lại tại đó, ban nãy chạy còn không kịp thì bây giờ chạy có ích gì nữa. Một cái bóng đen phát ra hắc vụ bằng một tốc độ khó tin lao về phía Bách Liễu Thần, không còn gì nghi ngờ nữa tiếng. Vù vù, ban nãy chắc chắn là thanh âm xé gió khi nó lao đi với tốc độ cao. Bách Liễu Thần chép miệng một cái, trước mặt hắn là một con quỷ, không rõ là quỷ đực hay vẫn là quỷ cái, nhưng điều mà hiện tại chúng ta nên xem xét kỹ lưỡng và thấu đáo lại chính là nó đang cầm trên tay một chiếc lưỡi hái bén như dao cạo mà lao như trâu húc mã về phía Bách Liễu Thần. Híp mắt nhìn tên của nó, Bách Liễu Thần chỉ thấy một hàng chữ đỏ chót gồm những dấu. Trên tên của nó và hình một cái đầu lâu trông có vẻ như khá là nguy hiểm ở nơi hiển thị LV, điều này chứng minh LV nó cao hơn hắn rất nhiều, và con máng lợn này không phải là thứ mà hắn có thể nhờn được. Tiếp cận Bách Liễu Thần rồi vung chiếc lưỡi hái của mình lên, chiếc lưỡi hái của nó phản xạ ánh mặt trời chiếu vào chiếc mặt nạ quỷ dị của Bách Liễu Thần lúc này không những không làm bất kỳ động tác phòng ngự nào mà hướng về con quỷ không biết tên này hôn gió một cái. Chiếc lưỡi hái sáng bóng của con quỷ vẫn còn chưa chạm vào người Bách Liễu Thần thì thời gian đếm ngược của quyền trục hồi thành đã xong, hắn liền trước mắt con quỷ biến mất, không gian chung quanh chỉ còn vang vọng lại một thanh âm của hắn. Bài cưng, cách chương.